Lưu Manh Lão Sư, chương 962, góc truyện audio.com. Khổng Bội Nhàn thấy này hai cái thanh niên càng nói càng hạ lưu, nàng lạnh lùng nói: các ngươi không cần chọc ta, nếu không ta muốn các ngươi đẹp. Ở Mỹ nữ sinh khí huynh đệ ngươi có sợ không a? Bên trái thanh niên đối bên phải thanh niên nói: sợ a, ta như thế nào không sợ đâu, ta phải sợ Mỹ nữ ở trên giường đem ta làm tình a. Cái kia bên phải thanh niên cố ý lấy tay băng bó ngực lớn tiếng nói: các ngươi những tên lưu manh này mới vừa rồi bị Trần Thiên Minh tức giận, hiện tại lại bị này lưỡng tên lưu manh khí. Khổng Bội Nhàn không khỏi mắng to lên. Lưỡng thanh niên cười lạnh một tiếng: Mỹ nữ ngươi cũng dám mắng chúng ta lưu manh, chúng ta đây như muốn lưu manh ngươi. Hai người kia hợp lại đây muốn đem Khổng Bội Nhàn với lên xe. Chỉ một chiếc thương vụ xe nhanh đến đứng ở kia lưỡng diện bao xa phía sau, từ trên xe mau địa nhảy xuống hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, nhìn trang phục của bọn hắn hình như là trên tivi trong Nam Hải bảo tiêu. Hai người này sẽ cực kỳ nhanh lướt qua, một người cầm lấy một thanh niên phát thảo quyền đá chân, chỉ là hai cái kia hai cái thanh niên tựu ngồi chồm hổm trên mặt đất thảm kêu lên: người các ngươi là ai, dựa vào cái gì đánh ta nhóm? Kia hai cái thanh niên hô: bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Trong đó một cái mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân nói, hắn đối với kia hai cái thanh niên lại là hai cước. Lưỡng thanh niên cảm giác mình lồng ngực xương sườn sắp chặt đứt. Khổng Bội Nhàn tức giận đến cũng xông lên tiền dụng của mình giày cao gót, hướng hai cái thanh niên trên mặt hung hăng dẫm mấy đá, hai người mặt ngựa trên sưng phồng lên. Bên cạnh hai cái như là trong Nam Hải bảo tiêu người không khỏi phi thường giật mình, ở trong mắt bọn họ Khổng Bội Nhàn là một cái nhã nhặn ôn nhu cô gái, nhưng hôm nay làm sao vậy? Nàng giống như ăn hỏa dược dường như, chẳng những rất hung nhưng lại đả khởi người đến. Tiểu thư ngươi đi ra vì cái gì không cho chúng ta gọi điện thoại? Trong đó một cái bảo tiêu nhỏ giọng rất đúng Khổng Bội Nhàn nói: ta nghĩ chính mình đi ra đi một chút. Khổng Bội Nhàn nói: ba ba của ngươi có chuyện tìm hắn, ngươi muốn cho ngươi về nhà một chuyến, bảo tiêu nói. Khổng Bội Nhàn gật gật đầu, hung hăng chừng mắt nhìn kia hai cái thanh niên mắng: về sau các ngươi nhớ kỹ, đừng tưởng rằng nữ nhân là dễ khi dễ. Nói xong nàng đi lên phía sau kia cỗ xe thương vụ xe. Hai cái bảo tiêu với kia hai cái thanh niên nói: lần này tha các ngươi, nếu còn có lần sau chúng ta giết chết ngươi. Bọn họ cũng ngựa tốt nhất thương vụ xe, xe mau rời đi. Đại vĩ sự tình tiến hành đắc như thế nào? Tiên sinh hỏi ngồi ở chính mình đối diện Cát Diệp đại vĩ. Ta đã cùng Lục đại gia tộc người liên hệ qua, dễ dàng nhất bắt đầu chính là Mạnh Nghĩa, hắn đã hoàn toàn bị ta khống chế, giảo hoạt nhất chính là Bối Văn Phú, nhưng hắn một lòng muốn đối phó Trần Thiên Minh đã chậm rãi tiến vào của ta bẫy, ta sẽ tiếp tục cho bọn hắn hạ điểm mãnh liệt thuốc làm cho bọn họ trước hòa hợp lại, đến lúc đó ta tại phía sau phiến hỏa. Diệp đại vĩ cười âm hiểm: tiên sinh nói ngàn vạn lần không cần khiến cho quá làm cho người ta chứng kiến sơ hở. Sẽ không Tào Gia Hòa Vang Gia Tào Xây Lương Hòa Vang Tuấn Nham này hai cái là Hoa Thanh Đại học đệ tử, ta chỉ là tìm một tỷ tựu theo chân bọn họ cùng một tuyến, bọn họ hiện tại đã theo ta cùng nhau hợp tác việc buôn bán. Hiện tại chỉ là đang lúc sinh ý trì hoãn một chút, ta sẽ để bọn họ trên con tàu cướp biển đến. Góc truyện audio.com, lúc đó bọn họ suy nghĩ hạ cũng hạ không được. Nhà cái gia chủ chỉ có Trang Phỉ Phỉ một cái nữ nhi, nếu Mạnh Nghĩa có thể đuổi tới nàng, nàng nhất định sẽ bị ta sử dụng. Nếu không được ta tái từ gã còn lại nhà cái đệ tử Trang Phúc trên người xuống tay, dù sao ta hiện tại đã cùng Lục đại gia tộc có sinh ý, lui tới ngạo mạn chậm thầm thấu đi vào tựu có thể khống chế bọn họ. Diệp đại vĩ nói: đại vĩ thế hệ trước gia chủ thật là khó khống chế, ngươi nếu như có thể đem người kế nhiệm gia chủ khống chế, kia Lục đại gia tộc sẽ khống chế tại trong tay của chúng ta, đến lúc đó cả nước các nơi rất nhiều sinh ý đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, hơn nữa Lục đại gia trong tộc cao thủ nhiều như mây, bọn họ liên hợp lại cũng là một chi không nên xem nhẹ đội ngũ. Tiên sinh hưng phấn nói. Theo chính mình chậm rãi cùng tiên sinh tiếp xúc thông minh, Diệp đại vĩ đã cảm giác được tiên sinh muốn làm gì. Nếu tại làm như vậy đi xuống, phòng chừng cả nước 1/3 sinh ý đều sẽ phải chịu tiên sinh khống chế, còn có một vài nhược minh nếu ám lực lượng cộng lại lời nói, phòng chừng tiên sinh phải làm tân khai quốc hoàng đế, nhưng là có thể. Hắn nghĩ trước kia ma vương ý tưởng chính là buồn cười, nghĩ đến chỉ là khống chế võ lâm là có thể, nhìn người ta tiên sinh lo lắng nhiều lắm chu đáo, các ngành các nghề đều có lực lượng thẩm thấu đi vào. Lời nói sự thật lời nói, hiện tại tiên sinh muốn thống nhất võ lâm là chia phần phút chung chuyện tình. Tiên sinh xin yên tâm, ngoại trừ nhà cái ngoại Bối Văn Phú, Mạnh Nghĩa, Sử Thống, Tào Xây Lương, Hòa Vang Tuấn Nham này năm đều có thể chính là tiếp theo đảm nhận gia chủ, chỉ cần tại sự trợ giúp của ta hạ, bọn họ sẽ rất nhanh cường đại, tiếp theo chúng ta tái an bài một việc cố để trước kia gia chủ hạ vị. Diệp đại vĩ âm hiểm cười, Sử Thống có thể thượng vị sao? Tiên sinh không yên lòng nói. muốn khống chế sử thống dễ dàng nhưng muốn cho hắn làm gia chủ như muốn tiêu phí một phen công phu. Có thể chỉ cần hắn chịu nghe nói ấn chúng ta nói đi đến làm không có vấn đề. Hiện tại hắn cùng Mạnh Nghĩa tranh cô gái hắn phải đổi cường hẳn là lại càng dễ nghe lời của chúng ta. Diệp Đại Vĩ nói, tiên sinh tiếp tục hỏi kia nhà cái trang phục có thể tại không ít người cạnh tranh trong thắng được sao? Hẳn là không có vấn đề trang phục này cái người tâm ngoan thủ lạt là một cái người làm đại sự hắn hiện tại khiếm chính là thực lực. Chỉ cần chúng ta đến đỡ hắn hắn chắc là không biết có vấn đề. Nhà cái sẽ không để cho trang phỉ phỉ đương gia chúa đến lúc trang phỉ phỉ tái đề cử một lần trang phúc lại có thực lực không ai sẽ nói cái gì. Nếu có người cản trở chúng ta đây sẽ giúp trang phúc rõ ràng cản trở lực lượng. Diệp Đại Vĩ trong mắt lộ ra một cỗ sát ý, hảo tốt nhất trong vòng một năm đem lục đại gia tộc toàn bộ khống chế nơi tay ngươi nếu có cái gì cần hết có thể tìm thái tử đảng cửu ca hắn là người của chúng ta ngươi hoàn toàn có thể cùng hắn thành thật với nhau. Tiên sinh mỉm cười hắn đứng lên nhìn ngoài cửa sổ gió. Cảnh, xa xa một cây đại thụ tuy rằng sừng sững tại gió to hạ nhưng bởi vì nó đã lớn dần nhiều năm dường như có điểm già cả không chịu nổi bên ngoài gió táp mưa xa. Nếu ta lại cho đại thụ khảm trên mấy đao nó còn có thể hay không sừng sững được đâu. Tiên sinh ở trong lòng đắc ý nghĩ, đi ở trên đường cái Trần Thiên Minh cảm giác được trên đường cái phong trần. Lui, gocchuyenaudio.com tới chiếc xe nối liền không dứt người qua đường giống như tại xuyên qua thành thị phồn vinh gió êm dịu tao. Lâm Quốc vốn là muốn cho người đến đưa Trần Thiên Minh hồi trường học nhưng Trần Thiên Minh suy nghĩ tại trên đường cái đi một chút sau đó lại đánh xe trở về. Đến đây kinh thành lâu như vậy chính mình còn không có nghiêm túc hảo hảo nhìn một lần kinh thành. Này tòa cổ thành sừng sững nhiều năm như vậy đều có nó chỗ độc đáo hắn muốn hảo hảo thưởng thức xuống. Đột nhiên Trần Thiên Minh cảm giác được bốn phía có loại bất an nhiệt lưu loại này nhiệt lưu không thật sự luồng khí lưu mà là hắn cảm giác được không hề yên tĩnh nhân tố tồn tại là hắn nội công tới rồi cảnh giới này mà có cảnh giác. Lắm điều từ bốn phía đã tuôn ra năm người bịt mặt hiện tại đã là ban đêm thả hiện tại Trần Thiên Minh sở đi đến vị trí cũng có điều hẻo lánh sự xuất hiện của bọn hắn cũng không có khiến cho rất nhiều người chú ý. Các ngươi là ai, muốn làm gì, Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hắn đã đem nội lực đề cập tại trên lòng bàn tay nếu địch nhân vừa động hắn tựu ngựa trên động công kích. Hiện tại hắn không là một cá nhân từ nương tay người nếu ai dám đối với hắn bất lợi hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Người như vậy hại chúng ta thiếu gia ngươi chịu chết đi. Trong đó một cái người bịt mặt chỉ nói là này đó liền bắt đầu hướng Trần Thiên Minh công kích một đạo sắc bén chân khí mang theo rất lớn áp lực hướng Trần Thiên Minh xông lại nhìn như không tiếng động nhưng phi thường lợi hại. Ngoài hắn ra tứ, cái người bịt mặt cũng ngựa trên cái kia phối hợp người nọ công kích bốn đạo chân khí chia làm chung quanh công kích Trần Thiên Minh hắn không có ngựa trên tựu để cho ra bản thân chân khí toàn thân. Trong cơ thể hắn có tám đạo chân khí hắn chỉ là bay lên tại giữa không trung thân mình mỉm cười nói xoay liền sử xuất năm đạo chân khí phân biệt đánh tới hướng chính mình tập kích tới được năm đạo chân khí Trần Thiên Minh hay lưu trữ ba đạo chân khí đã dùng. Bà ngũ tiếng vang kia năm người bịt mặt bị đánh đắc thân mình lắc xuống. Từ vừa rồi nhất chiêu đối hợp lại trong Trần Thiên Minh đã cảm giác được mới vừa nói người bịt mặt võ công cao một chút nhưng còn lại bốn người bịt mặt võ công của cũng kém không được nhiều ít. Năm không sai cao thủ là người nào thiếu gia phái tới được đâu. Chẳng lẽ là Bối Văn Phú, Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ, giết người bịt mặt kia lại là đáy một tiếng những khắc bốn che mặt nhân lập tức lại tấn công hướng Trần Thiên Minh. Lần này bọn họ phân biệt thay đổi ngũ cái phương vị đối Trần Thiên Minh công kích. Nói chuyện người bịt mặt ở trên khoảng không còn lại bốn người bịt mặt hai người công Trần Thiên Minh hạ bàn hai người công Trần Thiên Minh mặt đất mặt giống như là bọn hắn năm người một loại hợp kích chi thuật. Em lão hổ không uy ngươi cho ta là mèo bệnh a. Trần Thiên Minh tức giận ở trong lòng mắng. Hắn đột ngột đem tám đạo chân khí toàn bộ tụ tập ở trong người hình thành một đại cổ chân khí nhất chiêu Phật quang bắn ra bốn phía chân khí trong cơ thể giống núi lửa phát dường như từ bên trong thân thể của hắn toàn bộ đánh ra đi. Lại là một tiếng vang thật lớn kia năm người bịt mặt bị Trần Thiên Minh nội lực đánh cho toàn bộ bay ra ngoài. Trần Thiên Minh sợ bọn họ đào tẩu vội vàng tung người tiến lên đánh tới trong đó một hai cái người bịt mặt đến lúc đó tái. gocchuyenaudio.com, chậm rãi thầm một lần là ai gọi bọn họ tới giết của mình. Đã có thể tại Trần Thiên Minh vừa định phi thân qua tới người bịt mặt kia một bên đánh ra hai cái đạn khói một bên lớn tiếng kêu lên điểm quan trọng giọt quá mạnh mẽ chúng ta đi mau. Nói xong hắn đi đầu tựu hướng bên kia đường nhỏ hạng bay đi những khác người bịt mặt cũng sợ hãi giống như bay đi. Phía trước từng đợt màn khói để Trần Thiên Minh không dám thái thượng tiến đến truy hắn, sợ chính mình đuổi theo quá trình lại đã bị khác tập kích. Hơn nữa một tá ra sau chính mình tự ngừng lại, phòng chừng hiện tại lại đi truy kia 5 người bịt mặt là không thể nào truy được đến. Trừ phi này người bịt mặt ý định làm cho mình cua được nằm trên mặt đất chờ mình bắt. Màn khói chậm rãi tán qua, bên kia cũng không có ai. Trần Thiên Minh nhìn nơi đó liếc mắt một cái sau liền lập tức cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Tiểu Ngũ, ngươi bên kia có chuyện gì không? À không có là tốt rồi, ta vừa rồi ở trên đường gặp được công kích của địch nhân, không biết là ai đã bị ta đánh đi. Các ngươi cẩn thận nhìn Tiểu Hồng, đừng cho nàng gặp chuyện không may. Cúp điện thoại, Trần Thiên Minh bỏ chạy đến đối diện trên đường ngăn cản một chiếc xe hồi Hoa Thanh Đại học. Ở trên xe, Trần Thiên Minh âm thầm tự hỏi đêm nay xuất hiện 5 người bịt mặt sẽ là ai. Nhìn bọn họ bộ dáng hình như là suy nghĩ giết mình, nhưng ngay lúc đó giết không được chính mình bỏ chạy. Còn có bọn họ không ngờ che mặt không muốn làm cho người khác ngay lúc đó bọn họ thì tại sao nói là chính mình hại bọn họ thiếu gia. Cách chương.